Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, thần bí chiến giáp. Dùng lực đẩy tới khối này cự đại u lan sắc thạch đầu, nhưng cũng không phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả lay động một hồi đều không có làm được. Chuyện này nhất thời để Tiêu Nhiên ngạc nhiên. Lần thứ hai dùng lực đẩy tới, lần này đã dùng tới toàn lực, nhưng thạch đầu vẫn không có phản ứng chút nào. Phảng phất khối này không tảng đá lớn đầu, nặng đến vạn cân. Chân nguyên tạm thời là không còn dám thăm dò. Tiêu Nhiên đơn giản tiện tay vung lên, muốn đem khối đá này cho lắp trở lại đang chậm chậm nghiên cứu. Nhưng tương tự, thạch đầu vẫn tại nguyên chỗ, không có động tĩnh chút nào. Đây là Tiêu Nhiên lần thứ nhất gặp phải hệ thống ba lô cũng không thể thu lấy đồ vật. Trong mắt vẻ kinh ngạc càng rất, hiện ở đã có thể xác định, khối đá này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Liền xem Tiêu Nhiên sao vậy xử lý. Quay chung quanh khối đá này hơi hơi lượn một vòng, Tiêu Nhiên trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh trường thương. Trường thương mới vừa xuất hiện, lập tức bùng nổ ra khủng bố chân nguyên đến. Lập tức ở Tiêu Nhiên sự khống chế, hung hãn hướng về hòn đá vỗ xuống. Ầm, hòn đá rốt cục lần thứ nhất có động tĩnh, chỉ ít hơi rung nhẹ một hồi. Bị trường thương công kích được mặt ngoài, xuất hiện một đạo đạo tỉ mỉ vết nứt. Nhưng Tiêu Nhiên bản thân cũng bị lực phản chấn đạo cho chấn động không nhẹ. Nếu không có thân thể so với người thường càng thêm mạnh mẽ nhiều, e sợ hổ khẩu đều có thể trực tiếp đánh nứt. Nhưng ít ra, công kích vẫn có hiệu quả. Hơn nữa, không có rót vào chân nguyên, khối đá này quả nhiên không tiếp tục phát ra công kích. Điều này làm cho Tiêu Nhiên mừng rỡ đứng lên. Tuy nhiên như vậy công kích là chậm một chút, nhưng dù sao cũng hơn không có cách nào mạnh hơn. Ầm, không ngừng nghỉ chút nào. Tiêu Nhiên trường thương trong tay vung vẩy tốc độ càng lúc càng nhanh. Tảng đá kia mặt ngoài vết nứt rốt cục càng ngày càng nhiều. Vẻn vẹn một thời gian uống cạn chén trà không tới, một trận ào ào ào thanh âm liền vang lên. Thạch đầu mặt ngoài triệt để nứt ra. Những người hòn đá ào ào đi một chỗ. Nhưng Tiêu Nhiên trên mặt cũng không có lộ ra vẻ vui mừng. Ngược lại là lộ ra kinh ngạc, cùng với khó có thể tin. Hòn đá tuy nhiên vỡ vụn, nhưng chẳng qua là bề ngoài kiện hàng tầng kia xác thôi. Những này xác bóc ra sau khi, mới thật sự là hiển lộ ra trong hòn đá hình dáng đến. Đó là một khối 1 mét vuông vắn hình tròn hòn đá, toàn thân hiện màu xanh thăm thẳm. Tại thạch đầu mặt ngoài, thỉnh thoảng thì sẽ lấp lóe một đạo đạo u lan sắc quang mang đến, chiếu rọi Tiêu Nhiên sắc mặt lúc sáng lúc tối. Đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là ở khối đá này nội bộ, dĩ nhiên bao vây một bộ toàn thân màu xanh đen áo giáp. Hoặc là xưng là chiến giáp càng thêm thích hợp. Bởi vì khối đá này là toàn thân nửa trong suốt, sở hữu Tiêu Nhiên liếc một chút liền có thể thấy rõ chiến giáp toàn cảnh. Đây là một cái toàn thân màu xanh đen chiến giáp. Chiến giáp mặt ngoài khắc họa một đạo đạo tỉ mỉ đường vân. Không chỉ có không để cho chiến giáp mất đi nên có uy phong khí, trái lại bằng thêm mấy phần cảm giác thần bí giác. Một khối to bằng bàn tay hộ tâm kính phản xạ nhàn nhạt u quang, nhìn qua thần bí, mộng huyễn. Chiến giáp hạ thân đồng dạng là màu xanh đen áo giáp. Từng mảng như long lân giống như màu xanh đen ngọc phiến từng tầng xếp mà xuống, mãi cho đến một đôi phi thiên trường ngoa vị trí. Một bên còn đặt một con đồng dạng màu sắc đầu khôi. Đầu khôi hai bên hơi hơi đứng thẳng, cái trán vị trí lại hướng về nhô ra. Nếu là mang tới, khẳng định có thể mang cả khuôn mặt cũng hoàn toàn cho bảo vệ. Tinh mỹ, Tiêu Nhiên chỉ có thể nghĩ đến hai cái từ này để hình dung bộ này chiến giáp. Cơ hồ là ở Tiêu Nhiên quan sát chiến giáp đồng thời, từng luồng yếu ớt hấp lực, từ kiện hàng chiến giáp đá tròn bên trong truyền ra. Tiêu Nhiên ánh mắt híp lại, gắt gao dán mắt đá tròn, cùng với trong đó chiến giáp. Rất nhanh, bốn phía một đạo đạo u lan ánh sáng màu điểm liền bị hòn đá kia bên trên tán phát đi ra hấp lực cho hấp dẫn tới. Hơn nữa, loại sức mạnh này còn ở vô hạn phóng to. Đến cuối cùng, hầu như toàn bộ trong không gian thủy thuộc tính linh khí cũng tại chiều vị trí này bay tới. Tiêu Nhiên hai mắt đột nhiên nhắm lại, thuộc về mình thế trong nháy mắt tản ra, cơ hồ là trong phút chốc, liền đem bao quát viên kia thạch ở bên trong phương viên 100 mét không gian hoàn toàn gói lại. Cho dù là nhắm hai mắt lại, chỗ này không gian thường có đồ, vật, cũng đều vô cùng tự nhiên hiện ra ở Tiêu Nhiên trong đầu. Nhưng Tiêu Nhiên không phải là vì là xem cái này, chỉ thấy Tiêu Nhiên từ từ ngưng thần đứng lên. Thế bên trong thiên địa linh khí lưu động cũng từ từ bị Tiêu Nhiên quan sát đi ra. Một đạo đạo đủ mọi màu sắc mắt thường không thể nhận ra thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Nhưng đang đến gần đá tròn thời điểm, vẻn vẹn lam sắc thủy thuộc tính linh khí bị hấp thu đi vào. Còn lại linh khí toàn bộ bị tự nhiên bài xích ở bên ngoài. Sau một khắc, Tiêu Nhiên lần thứ hai mở mắt. Lúc này lại nhìn trước mặt khối này đá tròn. Tiêu Nhiên trong ánh mắt đã tràn đầy nghi ngờ không thôi. Ánh mắt hướng về bốn phía trên vách núi đánh giá. Mơ hồ có chút khó có thể tin cảm giác. Nếu là Tiêu Nhiên không có đoán sai, nơi này chi cho nên sẽ có loại này đại diện tích thủy thuộc tính quáng mạch đột ngột xuất hiện. Nguyên nhân căn bản, liền tại đây khối đá tròn. Hoặc là nói, là bộ này chiến giáp trên thân. Chiến giáp trên có tụ linh trận. Hơn nữa còn là đơn độc thủy thuộc tính tụ linh trận. Cho nên mới phải hấp dẫn đại lượng thủy thuộc tính linh khí tới đây tụ tập. Thêm vào phụ cận thì có một tòa linh thạch quáng mạch. Hấp dẫn đến thiên địa linh khí số lượng càng là nhiều đến thật không thể tin. Sau một quãng thời gian, một cách tự nhiên liền ngưng tụ ở một khối, hình thành loại thuộc tính thủy này khoáng thạch. Còn chân chính thủy thuộc tính linh khí thì bị bộ này chiến giáp cho hấp thu đi vào. Đây là một bộ Tiêu Nhiên chưa từng thấy chiến giáp, thậm chí có thể là trong truyền thuyết tiên giáp. Nếu như hệ thống tự mang giám định công năng là tốt rồi. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm nói. Đinh, hệ thống nhắc nhở, giám định công năng cần chủ ký sinh chủ động thu được cũng khởi động. Một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vô cùng đột ngột xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong đầu. Hệ thống có thể theo chính mình đối thoại điểm ấy Tiêu Nhiên là biết rõ. Nhưng không nghĩ tới, chính mình tùy tiện muốn một cái kỹ năng, lại vẫn thật sự có. Nghĩ tới đây, nhất thời tinh thần chấn động. Đối với hệ thống dò hỏi đạo, làm sao thu được cũng sử dụng. Chủ ký sinh nhằm vào một cái đồ vật, sử dụng chăm chú kỹ năng nhìn chăm chú 5 phút đồng hồ trở lên. Trong đầu nghĩ đến giám định, hệ thống sẽ tự động căn cứ chủ ký sinh yêu cầu bố trí tương ứng kỹ năng, do đó tự động mở khóa giám định công năng. Cần thiết phải chú ý là, mỗi lần mở ra giám định kỹ năng, đều sẽ tự động tiêu hao số lượng nhất định hệ thống tích phân. Tiêu hao hệ thống tích phân số lượng cần căn cứ giám định đồ vật đẳng cấp cùng với đồ vật nhiều ít đến xác định. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên trong ánh mắt né qua một vệt bừng tỉnh. Xem ra chính mình đối với hệ thống giải, quả nhiên vẫn chỉ là kiến thức nửa vời a. Rất nhiều thứ, chính mình thậm chí căn bản không rõ ràng. Còn chờ tìm tòi. Lập tức Tiêu Nhiên đi thẳng tới khối này bao hàm lấy chiến giáp ban đầu. Bắt đầu nhìn chăm chú đứng lên. Trong lòng càng là liên tục mặc niệm giám định. Thời gian, từng giây từng phút vượt qua. Đảo mắt 5 phút đồng hồ thời gian đã qua. Tiêu Nhiên đưa mắt nhìn bao hàm lấy bộ kia chiến giáp đá tròn. Cảm giác mi mắt cũng bắt đầu có chút đau nhức. Chăm chú kỹ năng đã bị động mở ra. Nhưng giám định kỹ năng, nhưng không có động tĩnh chút nào. Tựa hồ, hệ thống đang đùa hắn chơi. Chính ở Tiêu Nhiên muốn từ bỏ một lần nữa kiểm tra thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 543, bị phong ấn tiên giáp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.